mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, đệ 1517 chương phân công. Tiểu Thao cùng Nhạc Nhạc phụ trách phòng ấn cùng ngoại giới chi gian liên lụy, mới có thể đem phía dưới đồ vật phóng xuất ra tới. Huyễn Nguyên phụ trách phá vỡ vực sâu trên không phòng ngự đại trận, như thế mới có thể cùng ngoại giới cơ hội tương thông. Tiểu Thao cùng Nhạc Nhạc ở đẩy diễn, Huyễn Nguyên cũng ở ngưng thần suy tư. Tóm lại đại gia đầu đều ở cao tốc giải toán chung. Chỉ có Tố Tân ở một bên ăn cái gì, kia khăn gấm chính là một kiện thượng cổ truyền xuống tới bảo vật. Màn trời, nhưng là muốn dẫn động trong đó tinh thần chi lực còn cần thiên cơ thụ. Cho nên nàng hiện tại tích tụ năng lượng, đợi chút liền phải đánh nhau. Muốn ăn nhiều một chút mới có sức lực a. 3 ngày sau, tu chân liên minh các trưởng lão rốt cuộc biết được Lăng Phỉ phản bội ra tin tức. Mất tích, cùng với cùng nhau mất tích còn có ở Âm Đô Thành thượng vài lần gương đồng. Hiện tại, bọn họ trên tay chỉ có 50 nhiều mặt gương đồng. Thiếu 10 mặt mũi gương đồng không nói, liền chủ gương đồng hiện tại cũng không có rơi xuống. Chính là không có biện pháp a. Khi không ta đãi, hiện tại bọn họ không có đem bên ngoài cân bằng phá hư. Về sau chỉ sợ cũng rất khó lại làm thành, mấu chốt nhất là chỉ sợ những cái đó tông môn cùng mặt khác tu luyện giả khả nghi. Cùng nhau phản kháng liên minh, vì nay chi kế cũng chỉ có ngạnh thượng, thừa dịp phía dưới chân long đã bị bọn họ kích thích sao động là lúc. Dùng này gương đồng mạnh mẽ xây dựng một cái huyễn thế kính thiên. Đem kia chân long thoáng làm ra tới một chút, như thế bọn họ là có thể từ đối phương trên người thu thập đến một ít máu. Sau đó ở thu gương đồng, đem chân long một lần nữa đánh hồi trong phong ấn, hết thảy khôi phục nguyên lai bộ dáng. Đến nỗi ngoại giới những cái đó tông môn, chỉ cần bọn họ dùng chân long chi huyết cải tạo chính mình thể chất, thậm chí là thành tiên, sợ hãi những cái đó tông môn bọn đạo trích làm gì. Nhìn, này kế hoạch cỡ nào hoàn mỹ vô khuyết, lại nói bên này liên minh mấy chục cái lão nhân đang ở vì chính mình trường sinh nghiệp lớn đua. Mạng ra thời điểm, Huyễn Nguyên cùng Tố Tân hai cái tiểu đồng bọn nhi cũng đang liều mạng phá giải trận pháp. Bên kia tông môn chi gian, bọn họ cũng thấy không thích hợp, trên thực tế bọn họ đã sớm đối liên minh sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc các nơi xuất hiện những cái đó quái dị hiện tượng. Nếu không có tuôn ra tới tắc lấy, một khi tuôn ra tới liên minh đều là trực tiếp đem này diệt. Chính là xong việc lại không có cấp tông môn bất luận cái gì công đạo. Đương nhiên, chân chính mâu thuẫn bùng nổ điểm vẫn là ở ích lợi phân phối thượng. Phía trước liên minh bởi vì có cường đại chấp sự đoàn. Mấy trăm nguyên anh tinh anh chấp sự, còn có mấy ngàn kim đan chấp sự, tùy tiện hướng cái nào tông môn trước mặt vừa đứng. Chỉ là khí thế là có thể làm cho cả tông môn đều run rẩy lên. Chính là hiện tại, nghe nói liên minh giống như lọt vào không rõ lực lượng công kích, bị hao tổn nghiêm trọng. Này có lẽ nhưng thật ra một cái lật đổ liên minh thời cơ tốt nhất. Cho nên, này đó tông môn một bên phái ra đệ tử đuổi theo giết kia hai cái dám ở rất hợp xúc phạm người có quyền thế xui xẻo chứng. Một bên bắt đầu lẫn nhau âm thầm liên hợp, trải qua mấy ngày thời gian ấp ủ, này cổ phản liên minh thế lực đã bước đầu cụ bị quy mô. Tóm lại, trừ bỏ kia mấy cái là liên minh thân sinh nhi tử đại tông môn ở ngoài. Còn lại trên cơ bản đều đứng ở thống nhất trận tuyến thượng. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, dư lại mấy trăm nguyên anh kỳ tinh anh chấp sự đoàn. Đối mặt này cổ thật lớn thế lực. Cũng không dám ngạnh kháng. Hơn nữa, bởi vì luân hồi tông sự tình cũng tạp ở khớp xương thượng. Tiến thối không được, phía trước mấy trăm tu sĩ linh lực cùng tinh thần lực hao hết. Liền tính là có linh đan cũng yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục lại. Cho nên liền đem này đó tinh anh chấp sự đoàn cấp rớt qua đi. Đương hiến tế lại lần nữa khởi động khi... Mấy chục cái lão đông tây phân biệt cầm một mặt gương đối với vực sâu trung tâm thi pháp. Dần dần, ở gương chiếu xạ trung ương khu vực dần dần xuất hiện một cái kỳ quái không gian. Cái này không gian có một cái thông đạo vẫn luôn kéo dài hướng vực sâu chỗ sâu trong. Ầm ầm ầm, từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến mãnh thú rít gào thanh âm. Có loại muốn đem toàn bộ mặt đất nhấc lên tới cảm giác. Cùng lúc đó, vực sâu phía trên mây mù kịch liệt quay cuồng lên, mãnh liệt long tức phun ra, mãnh liệt ăn mòn tác dụng đem kết giới bỏng cháy suy suy vang. Tiêu hao kết giới điên cuồng cắn nuốt chấp sự đoàn trên người linh lực. Những người này trên người nguyên năng cùng tu vi đều là từ người khác trên người đoạt lấy mà đến. Tới dễ dàng, tự nhiên đi cũng thực dễ dàng. Bất quá trong chốc lát, những người này trên người liền xuất hiện xu hướng suy tàn. Mấy chục cái lão đông tây đều cầm gương, cũng yêu cầu chuyển vận linh lực ở trong đó mới có thể lâm thời kiến thành một cái huyễn thế kính. Thiên, cho nên cũng không dám phân tâm ni mắt thấy kia chân long lập tức liền phải bị huyễn thế kính. Thiên cấp dẫn ra tới, nếu là vào lúc này thất bại trong gang tấc, tất cả mọi người muốn xong đời, không chỉ có sẽ bị chân long long tức phản phệ, còn sẽ bị những cái đó phản liên minh phản đầu cấp ăn tươi nuốt sống. Cho nên, không được cũng đến hành. Làm phía trước vừa mới nghỉ ngơi một hai ngày chấp sự đoàn cũng toàn bộ gia nhập trong đó. Huyễn Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, hưng phấn mà hô, ta phá giải ra tới, nhìn về phía Tố Tân đôi mắt đều ở sáng lên, Tố Tố, ta rốt cuộc biết bên ngoài đại trận như thế nào mở ra. Ngay cả chính hắn đều không có nhận thấy được, ở tình thế cấp bách bên trong, lại là xưng hô Tố Tân vì Tố Tố. Bên kia, Tiểu Thao cùng Nhạc Nhạc cũng truyền đến thanh âm, Tiểu Tố Tố, phong ấn trận trận cơ tùy thời có thể phá vỡ. Tố Tân đem cuối cùng non nửa bánh nướng áp chảo ba lượng hạ xử lý. Một bên lau miệng một bên nói, ân không tồi không tồi, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi, lại nói liên minh người đang ở biện tẫn sở hữu sức lực muốn. Đem phía dưới chân long cấp dẫn đi lên. Là cái loại này đỉnh phong ấn áp lực mạnh mẽ kéo lên. Kia chân long đã chịu này sức kéo. Hơn nữa trong thân thể phong ấn tác dụng, có thể nghĩ là cỡ nào thống khổ, có thể không táo bạo giống giận mới là lạ. Chính là liền ở đột nhiên, chân long phát hiện chính mình trong thân thể phong ấn biến mất. Vì thế phát ra một tiếng thét dài liền từ trong vực sâu ầm ầm chạy trốn ra tới. Giống như là kéo co giống nhau, kia mấy chục cái lão đông tây cùng với mấy trăm cái chấp sự chính mão đủ kính ở kéo đâu. Đột nhiên lực lượng của đối phương buông lòng, thậm chí còn đi phía trước đẩy đưa một phen, kết quả là bi thôi, những người này bị này cổ mạnh mẽ lực lượng phản phệ. Tất cả đều miệng phun máu tươi, ở hiến tế trên đài tứ tung ngang dọc mà đổ đầy đất. Chính là này còn không có xong. Kia bay lên không hơn nữa chân long lại là bay thẳng đến này đó nhỏ bé con kiến liền phun ra một ngụm nước miếng, ân, là long tức, khoảnh khắc, bọn họ kiến thành kết giới liền bị tồi tán, sau đó xích quả quả mà bại lộ ở chân long trước mặt. Tố Tân nhìn cái này quái vật khổng lồ, này này nơi nào là cái gì chó má chân long a? Còn không phải là chính mình ở thần vực nhìn đến cái kia dị tộc người khổng lồ bên người hai chỉ. Sủng vật đại thần lần sao? Bất quá này hình tượng nhưng thật ra giống dân gian truyền thuyết long giống nhau. Chẳng qua, long bản chất chính là ăn, ăn thịt người a, chính là bởi vì này cũng đủ cường đại hung mãnh, ngược lại bị sùng bái tôn thờ, nhưng là mặc kệ như thế nào mà điểm tô cho đẹp. Liên tính là cấp này trên người độ một tầng vàng, cũng che giấu không được này là mãnh thú là dị tộc là tới xâm lấn vị diện này sự thật a. Lúc này, những cái đó tự cho là đã đăng phong tạo cực đã đạt tới đỉnh cao nhân sinh lão đông tây nhóm. Ở chân chính đối mặt dị tộc hung hãn khi, phát hiện chính mình lại là liền một chút sức phản kháng đều không có. Sợ hãi, không sai. Là cái loại này cường đại giống loài cùng cấp thấp giống loài chi gian tuyệt đối nghiền áp. Hết chương.